Vạn Dạ Chi Chủ, chương 526, khủng bố cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần pháp tướng va chạm. Điều này đại biểu song phương đều vận dụng toàn bộ lực lượng. Trận chiến này, cái phân sinh tử, ầm ầm, hai đạo nhất sáng lạn thần mang cùng một chỗ tách ra. Thổ lộ ra năng lượng nước lũ, bao phủ vạn vật, đây quả thực là muốn hủy diệt thế giới. Phốc, phốc, hai đạo thân người cơ hồ đồng thời bay ngược đi ra ngoài. Song phương đều thiếu chút nữa bị đánh nát rồi. Quá thảm thiết giao phong. Hoàng đế xương ngực đều bị làm mất một căn. Huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Sợi tóc rối tung. Đây tuyệt đối là thế nhân chưa bao giờ thấy qua hình ảnh. Thân là đế giả. Hôm nay lại tự mình kết cục. Như là một sĩ binh. Tại trước trận đẫm máu giết địch. Hơn nữa còn cơ hồ sắp vẫn lạc. Bên kia, Trấn Quan Vương đồng dạng thân thể gần như tại nghiền nát. Vô cùng thê thảm. Hắn một con mắt đều hách mất rồi. Tay phải cũng hiện lên bánh quai trèo vặn vẹo hình dáng. Nếu không có phá quân tinh nhất mạch tu sĩ, khí lực đầy đủ kiên cố, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Nhưng, Trấn Quan Vương nhưng tản ra cường đại chiến ý, không có nửa điểm lui ra phía sau. Đến, tiếp tục, thất phu giận dữ, máu tươi năm bước. À, nhìn xem lại lần nữa xung phong liều chết mà đến Trấn Quan Vương. Hoàng đế phát ra một tiếng suy yếu cười lạnh, như là khinh thường, hoặc như là tự diễu. Chớ nói đối phương một người đối với sai, cho dù là vô số người vô tội thi cốt, hết thảy tại đế giả trong mắt, đều tính toán không được cái gì. Mình cũng đã đứng ở cao như vậy độ, ngồi ở dưới đời này tối cao trên ghế rồng. Cuối cùng nhất người thắng cái dạng gì núi thây biển máu lại không thấy qua, Đại La Thần Vân. Trong lúc đó, trong hư không kéo dài ra một mảnh dài hẹp ánh sáng. Muốn thắt cổ, xoắn giết đầu kia cương mãnh đến cực điểm mãnh hổ. Trấn Quan Vương đồng dạng thi triển ra bản thân tuyệt học thần thông. Nghiễm nhiên muốn cùng hoàng đế đại chiến 300 hiệp. Đến chết phương hưu, có thể rất rõ ràng. Cái này tòa tế đàn cũng không chỉ là hai người lôi đài. Phốc, trong lúc đó, hoàng đế bị một đạo thần tiễn cho xuyên thủng thân hình. Huyết hoa tách ra, một căn năng lượng chỗ hình thành mũi tên đâm vào lồng ngực của hắn chỗ. Cái này lại để cho hoàng đế lại một lần nữa địa nhận lấy trọng thương. Khuôn mặt đều nhanh đau đến bóp méo. Cách đó không xa, đến từ thiên khu viện một phương chùm đám bọn họ, đều bị cầm trong tay pháp khí. Cũng thi triển bảo thuật, ngay ngắn hướng công sát tới. Chấn giết, hoàng đế rốt cục bị đánh thảm rồi. Giận dữ gào thét, chậm lần này không là thành thần tuy tùng, chỉ vì có thể tự tay lấy xuống bọn ngươi bọn này phản quốc tặc tử đầu lâu. Nhưng, hắn lại chỉ có thể dựa vào lấy thái ất huyền pháp hắc bạch nhị khí. Gian nan duy trì cân đối, song quyền nan địch tứ thủ, bốn phương tám hướng tất cả đều là mạnh nhất tinh thần thần thông rơi đến. Chính mình cuối cùng không tới vô địch thiên hạ nhị phẩm cảnh. Thật sự rất khó phá cục. Bên kia, Đại Minh Hầu nhìn xem một màn này. Con mắt quang như trước không hề bận tâm. Trong lòng của hắn tinh tường hoàng đế có lẽ còn có mặt khác thủ đoạn. Nhưng là không sợ, đối phương đồng dạng cũng còn nắm chắc bài. Mà tự trước mắt xem ra, hoàng đế với tư cách tam phẩm cảnh đỉnh phong là hầu tinh tu sĩ. Thực lực đem làm thuộc khủng bố. Có thể so với ngày xưa Lý Lão Ma. Như vậy tồn tại, nếu là một versus một, ngoại trừ thiên hạ bốn thánh, tại đây tất cả mọi người chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Người nhân lực chỉ có thể làm được cái này đoạn đường độ. Lại đàm gì nghịch thiên mà đi? Đột nhiên, Đại Minh Hầu lạnh lùng địa châm chọc nói. Bất quá một cái ích kỷ, tự đại, ti tiện ra hỏa mà thôi. Cũng xứng tự xưng là Đại Chu Đế Vương. Phi. Nhìn xem hoàng đế giờ phút này thê thảm bộ dáng. Đại Minh Hầu bỗng nhiên cảm thấy một hồi khoái cảm. Lại hướng trên mặt đất nhổ nước miếng. Có thể nói là xem thường đã đến một cái cực điểm. Hắn thống hận nhất đúng là hoàng đế cái kia một bộ phảng phất bẩm sinh tự cho là đúng bộ dạng. Quảng cáo, nói nhiều hơn nữa cũng xuyên tạc không được đối phương căn bản là không phải Đại Chu Thiên Tử sự thật. thằng này tự là dùng bất chính đem làm ti tiện thủ đoạn. Bởi vì bản thân tư dục, sát hại chính thức thái tử, đánh cắp Đại Chu Giang Sơn, bành, hoàng đế đột nhiên bay tứ tung mà ra, đâm vào tế đàn lên, như là bóng ra đồng dạng, té mấy cái té ngã mới dừng lại, chật vật đã đến một cái trước nay chưa có tình trạng. Hắn gian nan địa khởi động thân thể, về sau lại dùng sức địa một khục, máu tươi hỗn tạp lấy nội tạng, mắt thần độ ảm đạm rồi. Chậm cũng đã làm được trình độ này, cao thấp mấy trăm năm, ai có thể cùng ta sánh vai. Hoàng đế gắt gao cắn răng, thân thể đang run rẩy, tinh thần pháp tướng đồng dạng đang run rẩy. Đây là sắp sơn cùng thủy tận tình trạng, hắn cũng xác thực đã làm được một cái có thể nói là cực hạn trình độ. Tuy nhiên có được dưới đời này hơn phân nửa tài phú, nhưng tu hành vốn cũng không phải là kiện chuyện dễ. Nhị phẩm cảnh tựu như vậy bốn cái, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, thượng tam phẩm đều là xa không thể chạm mộng tưởng. Dưới mắt, hoàng đế dùng tam phẩm cảnh tu vi đỉnh cao, lẻ loi một mình quyết đấu hơn 10 vị nhiều tam phẩm cảnh trùm. Như thế khoa trương sự tích, cao thấp 1000 năm chỉ sợ cũng sẽ không còn có người có thể làm đến. Hơn nữa, quan trọng nhất là hoàng đế còn hao phí đại lượng thời gian tại cảm ngộ tiên đạo. Cũng xưa nay chưa từng có khai sáng ra thượng tam phẩm tiên đạo sát chiêu. Thái ất huyền pháp, giờ phút này, nguyên mãnh bọn người nhìn xem hoàng đế cô đơn dáng người, đều thở dài, nếu không có tử vi đế tinh đối với Đại Chu càng thêm trọng yếu. Người lại phá hư hết thảy quy củ, nếu không, hoàng đế một lần nữa đứng người lên. Chà lau khóe miệng vết máu, hắn không có mở miệng, cái một lần nữa ngưng tụ tinh thần chi lực, dưới chân lại lần nữa sinh ra một mảnh dài hẹp văn lạc, hình thành một mảnh tràng vực. Đúng lúc này, một cái đại hán phảng phất cuồng hùng giống như, dắt cuồng bạo chi lực, ầm ầm từ trên trời giáng xuống, đây là Dạ Kiêu bên trong đích thượng tam phẩm tu sĩ. Nắm lấy một ngụm tiếng địa phương, mở miệng liền mắng. Cầu hoàng đế, muốn tự tay đánh bại hoàng đế đầu lâu. Chẳng biết tại sao, hoàng đế lại không có cùng hắn đối chiến. Ngược lại là bị bức lui. Sợ, đại hán trừng mắt, tiếp tục tiến lên, để cạnh nhau âm thanh trào phúng. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai chỉ là giả đem thức. Tự cái này à, hoàng đế ánh mắt lạnh như băng. Hắn xác thực không dám cùng Dạ Kiêu bọn này tu sĩ chính diện giao phong. Bởi vì, đối phương căn bản tựu là đến cắn xé nhau. Dạ Kiêu từng thành viên, trên tay đều có một quả giới chỉ. Nghe nói là yêu tinh toái phiến. Khả dĩ chứa đựng dơ bẩn tinh thần chi lực. Bọn hắn cũng có thể đem hắn phóng xuất ra. Ô nhiễm thế gian vạn vật. Một khi chính mình thật sự cùng đối phương đối oanh một quyền, tất nhiên sẽ nhúng chàm đến cái kia chí mạng nhiễu sóng năng lượng. Cút, hoàng đế chỉ có thể quát lạnh một tiếng, vận dụng thái ất huyền pháp, huy động một đám hắc khí hóa thành cự kiếm, theo trên không bổ chém mà xuống. Sau một khắc, Trấn Quan Vương cùng Nguyên Mãnh mấy người lại giết đi qua. Một tầng đón lấy một tầng tinh thần đại thế đè xuống. Theo thân thể lại đến bản thân tinh thần chi lực, thậm chí cả linh hồn. Hết thảy đều giống như trên lưng trầm trọng gông xiềng. Hoàng đế bị đinh ngay tại chỗ, di động vô cùng chậm chạp, chỉ có thể không cam lòng địa nổi giận gầm lên một tiếng. Răng rắc, lúc này đây, Trấn Quan Vương thiết quyền thật địa đã rơi vào hoàng đế trên đầu. Rõ ràng có thể nghe tiếng gãy xương truyền ra. Thứ hai cả người lập tức tự mộng, máu tươi từ thất khiếu trung biểu tung tóe mà ra. Sau đó coi như đạn pháo trùng kích tại xa xa cả vùng đất. Đế quân, Triệu Ly đợi Hắc Long vệ tự nhiên tại bi giống. Nhưng bọn hắn lại bị một người ngăn cản. Gia nhập không được trận kia chiến đấu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng đế lẻ loi một mình huyết chiến bát hoang. Ngăn lại mọi người đường đi chính là một cái Dạ Kiêu. Cường đại nhất chính là cái kia Dạ Kiêu. Ầm ầm, xa xa. Trấn Quan Vương lại lần nữa dẫm trận tại chỗ đánh tới. Một quyền đón lấy một quyền, phảng phất cuồng phong sậu vũ giống như rơi vào hoàng đế trên người. Thứ hai bị đánh được không hề trở tay chi lực. Huyết nhục không ngừng rách dưới. Phảng phất tơ liễu giống như bay ra không trung. Giết của ta vòm trời hài nhi. Đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Trừng phạt đúng tội. Trấn quan vương mắt hổ ngậm lấy huyết lệ. Dùng nắm đấm phát tiết trong lồng ngực sở hữu tất cả hận ý. Ai ngờ. Hoàng đế đều đến loại tình trạng này rồi. Lại vẫn còn khinh thường địa cười. A, ha ha, Lâm Kình, nếu không có trẫm địch nhân thật sự nhiều lắm. Người ở trong đó lại được coi là cái gì đó. Oanh, Trấn quan vương một cước phảng phất bạo long giống như đá ra. Chúng mục tiêu hoàng đế đùi phải. Trực tiếp lệnh hắn, răng rắc, một tiếng bẻ gãy. Hoàng đế khuôn mặt lập tức run rẩy, hàm răng đều nhanh cắn nát. Lại quá to, chấm, tốt. Lại để cho chậm nhớ kỹ loại khuất nhục này cảm giác. Ta không coi vào đâu. Ta chỉ muốn báo thù tiết hận. Giết ngươi cái này tội nhân. Đồng thời, Trấn quan vương lại duỗi thân ra bàn tay lớn. Bắt lấy hoàng đế đầu lâu. Mạnh mà nện kích đại địa. Hoàng đế muốn phản kích. Có thể chung quanh rồi lại sẽ có một lớp đón lấy một lớp thần thông rơi xuống. Đối thủ thật sự nhiều lắm. Rất có một loại cảm giác vô lực. Thật vất vả mới tìm được cơ hội. Hoàng đế phóng xuất ra sở hữu tất cả hắc khí. Mất đi năng lượng trùng kích trên ngực Trấn quan vương. Lệnh thứ hai thân hình xoay mình trì trệ. Sau một khắc, hoàng đế chật vật không chịu nổi địa lui về phía sau. Lúc này mới có thể kéo ra khoảng cách. Đồng thời miệng lớn thở dốc. Nhưng lại liền thân hình đều không vững vàng. Hắn giờ phút này thật sự bị đánh được quá thảm rồi. Một phen dài dòng buồn chán chém giết. Coi như là làm bằng sắt người cũng chống đỡ không đi xuống. Thân thể sớm đã rách mướp. Khắp nơi đều tại trôi huyết. Đúng lúc này, quần hùng lại lần nữa đánh tới. Không muốn cho hoàng đế nửa điểm khôi phục thời cơ. Giết! Hoàng đế gào thét. Một trận chiến này giết thiên dao động địa chấn. Tinh không thất sắc, đủ để khiến chư thánh sợ. Chắc chắn khắc sâu tại lịch sử tấm bia to chính giữa. Hoàng đế một người quyết đấu hơn 10 vị thượng tam phẩm tu sĩ. Trong đó đã có Dạ Kiêu thành viên. Lại có Bắc Nguyên Tiên gia tu sĩ. Thậm chí còn kể cả Trấn quan vương cùng với thiên khu viện chính giữa chùm. Máu tươi nhuộm hồng cả tòa tế đàn. Hoàng đế gặp khó có thể tưởng tượng bị thương. Là hầu tinh triệt để biến mất. Cái này cũng đại biểu kỳ thật thực lực giảm xuống. Có thể lại để cho người động dung chính là, cho dù là tại đây dạng tuyệt cảnh chính giữa, Trấn quan vương bọn người rõ ràng cũng bị hoàng đế một người cho giết có vài mọi người trọng thương sắp chết. Trong mắt tràn đầy kinh hãi, bành, đột nhiên, không biết là ai tinh thần pháp tướng lại bị đánh phát nổ. Tinh hoàn khuếch tán, lệnh vòm trời hóa thành một bộ tuyệt mỹ họa, vẽ, cảnh, đẩy ra vĩnh hằng sắc thái. Vũ bá hầu tim đập không ngừng nhanh hơn. Chỉ cảm thấy đầu óc ông địa phương. Đến nơi này thời khắc này. Hắn đã hoàn toàn ngây dại. Không biết là nên khâm phục hoàng đế cường đại. Hay là nên nghênh đón thất bại kết cục. Đúng vậy, thất bại. Cho dù hoàng đế vào hôm nay triển lộ ra làm cho người động dung cảnh giới cùng với tiên đạo sát chiêu. Có thể đúng là vẫn còn bị buộc đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Không có khả năng chiến thắng được Trấn quan vương đợi một đám thượng tam phẩm cự phách. Quảng cáo, không sai biệt lắm cũng nên đã xong a bên kia. Vũ đế cũng sắp nhìn chán. Hoặc là nói, cái này vũ phong từ nội tâm có chút lửa nóng. Rất muốn đem hoàng đế một tay kéo xuống. Trên mình đi đại chiến quần hùng. Chính mình đảm đương nhân vật chính. Một đám tam phẩm cảnh tiểu gia hòa. Muốn đánh đổi lại địa phương đánh tới. Đừng tại tế thiên thần đàn thượng chậm trễ của ta chính sự. Sau một khắc, vũ đế lại nhìn về phía bốn phía. Trần Vũ như thế nào còn không ra. Tranh thủ thời gian cùng ta khai chiến. Nhưng vào lúc này, Dạ Kiêu chính giữa. Cái kia đầu chọc yêu tăng lại đột nhiên sững sờ. Sau đó, cái trán chậm rãi tiết ra một giọt mồ hôi lạnh. Hắn nhìn xem cái kia trên chiến trường bị vây công được không hề có lực hoàn thủ hoàng đế. Giống như là nhìn xem mỗ đầu không thể tưởng tượng quái vật. Làm sao có thể, yêu tăng thì thào, thông qua, tha tâm thông, cái này một thần kỳ thần thông, nhìn trộm đã đến hoàng đế nội tâm sâu nhất cấp độ ý niệm trong đầu. Hay là kém một chút à hát. Giờ phút này, hoàng đế đứng tại trên tế đàn, từng bước một địa lảo đảo lui về phía sau, mỗi một bước đều dẫm ra vết máu. Thương thế của mình quá nặng đi. Vương Miện sớm đã chóc ra tại không biết nơi nào, đầu đầy sợi tóc rối tung ra, toàn thân đều phun đầy huyết, nghiễm nhiên là một cái huyết nhân. Các nơi da chóc thịt bong, mà ngay cả đùi phải đều bị bẻ gãy, gai xương đã phá vỡ huyết nhục, không cách nào bảo trì đứng thẳng. Cũng may chính là đối thủ đồng dạng cũng vẫn lạc vài tôn thượng tam phẩm trùm, không cần cái gọi là tử vi đế tinh cùng với thần cái che chở. Nếu không có địch nhân nhiều lắm, chậm lo gì không thể từng cái đánh chết mất thượng quan anh, Trấn Quan Vương mấy cái này phản quốc tặc tử. Nghĩ tới đây, hoàng đế bỗng nhiên lại cảm thấy một hồi tiêu tan. Đi đến một bước này, tâm tình thật sự rất khó hình dung. Bành, bành, bành. Cùng lúc đó, Trấn Quan Vương bọn người cũng từng cái rơi xuống mặt đất. Đồng dạng vết thương chồng chất, nhưng khí tức đều tại hoàng đế phía trên. Bầy địch hoàn tứ, nhìn xem cái này cùng đồ mặt lộ đế vương, mọi người ánh mắt đồng dạng có chút phức tạp, nhưng cuối cùng nhất đều bị sát khí lạnh như băng sở chiếm cứ. Xa xa, Đại Minh Hầu trong mắt đồng dạng toát ra một chút buồn vô cớ. Bất kể nói thế nào, đối phương hôm nay đủ loại biểu hiện, quả thật làm cho người quá khắc sâu ấn tượng rồi. Sau này thật lâu chỉ sợ cũng sẽ không quên mất. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ cái chết người kia là được. Đúng lúc này, Đại Minh Hầu ý niệm trong đầu im bặt mà dừng. Chỉ thấy, hoàng đế đột nhiên nâng lên tràn đầy máu tươi khuôn mặt. Nhìn qua trên không, Trần lão, sẽ giúp trẫm cuối cùng một sự kiện a, vừa dứt lời. Một cái vật nặng liền từ cái kia luân phiên cực lớn huyết nguyệt trung mất đi ra. Cũng vừa mới rơi vào hoàng đế dưới chân, kích thích một tầng huyết hoa. Tất cả mọi người lập tức tự ngây dại, mà ngay cả vũ đế đều hóa đá rồi. Lý Xu đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối, nhất là Đại Minh Hầu, càng là sắc mặt tái nhợt, không có một điểm huyết sắc, cả tòa tế đàn thoáng cái đã không có một điểm thanh âm. Yên tĩnh đến làm cho người hít thở không thông. Trước mắt bao người, hoàng đế bắt được trên mặt đất lão nhân, cũng bắt đầu hấp thu cái kia chiếc có trong thân thể thiên khu tinh chi lực. Trần Vũ, ngươi có thể an tâm đi. Kế tiếp, chậm đến Tào Thanh tại đây sở hữu tất cả địch nhân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.